tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 387, chuyện tống trận. Jack, Hạ Vinh Chi, Cốc Dương, toàn lực sử dụng tới sau một đòn. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. 35XS thế nhưng, một kích này hiệu quả cũng là phi thường đặc sắc. Không chỉ là đẩy lui thương tổn tới ma phong, ám hổ hai cái đứng đầu tứ tinh ma vật, đem những cái khác ma vật cũng đều đánh bay mà ra. Quét ra một mảnh đất trống, gặp được Lý Mục cử động, Hạ Vinh Chi, Cốc Dương hai người dồn dập nhìn sang. Thật kinh người công pháp, như vậy nồng nặc tử vong chi khí, cái này Lý Mục còn nắm giữ tử vong đại đạo. Hạ Vinh Chi nhìn về phía cái kia đầy trời tử vong sinh vật, lại là một cái tam tinh thiên khí. Cốc Dương hướng về Lý Mục trong tay Hàn Ngọc Trảm Tiên kiếm nhìn lại, lại là một môn tuyệt học, cũng là đạt đến tam tinh thiên thư mức độ. Hạ Vinh Chi cả kinh, tam tinh thiên thư, tam tinh thiên khí, cái này Lý Mục rốt cuộc là thân phận gì? Phải làm không thể nào là đến từ chính hạ đẳng tinh vực. Vũ khí của hắn cùng công pháp, tựa hồ cùng Hàn Thiên Vực Bá Hàn Thông có mấy phần tương tự chỗ. Lẽ nào hắn cũng là đến từ chính Hàn Thiên Vực tu sĩ? Hàn Thiên Vực, thượng đẳng tinh vực, thực lực siêu phàm, tuyệt đối không phải. Nếu là đến từ chính Hàn Thiên Vực thiên tài, có như thế thực lực, như thế thủ đoạn, cũng coi như bình thường. Được, chỉ cần phá hủy chuyện tống trận, chúng ta chính là có thắng nắm. Hạ Vinh Chi, Cốc Dương nhìn chằm chằm Lý Mục cử động, nhìn thấy hắn xông về chuyện tống trận, sau đó tiến vào chuyện tống trận bên trong. Tiến vào chuyện tống trận, Cốc Dương ngẩn ngơ, Lý Mục làm cái gì vậy? Hạ Vinh Chi ánh mắt biến đổi, lại có một chút tức giận. 35XS bọn họ vì Lý Mục sáng tạo cơ hội phá hoại chuyện tống trận, kết quả Lý Mục trái lại tiến vào chuyện tống trận bên trong, là tiên trước bị những kia tứ tinh ma vật xung kích đến. Thay đổi phương hướng sao? Đoan Mộc Triệt, Tả Khâu Hồ hai người cũng lưu ý đến Lý Mục cử động. Sư phụ, Lý Mục thật sự tiến vào chuyện tống trận, đi tới luyện ma tinh hà. Đoan Mộc Triệt nói, Lý Mục, đây là ngu xuẩn, đây chính là luyện ma tinh vực a. Tứ tinh ma vật số lượng đông đảo, coi như là ngũ tinh ma vật, thậm chí là trong khi nghe đồn lục tinh ma vật cũng có thể tồn tại. Hắn cái này tiến vào, hoàn toàn là muốn chết. Tả Khâu Hồ có chút tức đến nổ phổi. Trẻ tuổi như vậy tu sĩ, trẻ tuổi như vậy ngũ tinh khí sư, tương lai nhất định sẽ đối với luyện khí một đạo trên có cống hiến rất lớn. Cứ như vậy chịu chết. Cái kia là Bá Hàn Thông né tránh mê muội vật công kích, nhanh chóng lùi về sau, rời xa Trường Lưu khu, rời xa Cổ Dương thành. Hắn xa xa nhìn Lý Mục công pháp, trong ánh mắt lập lòe ánh sáng, là Hàn gia, Hàn gia Hàn Tâm Phong Thiên kiếm. Tại sao người này sẽ sử dụng tới Hàn gia Hàn Tâm Phong Thiên kiếm? Đây không phải chỉ có Hàn gia nhân tài có thể triển khai. Lẽ nào hắn cũng là người của Hàn gia? Nhưng hôm nay Hàn gia cùng Thiên Ma vực Thiên Ma giáo tranh đấu bất hủ, phải làm không thể đến thập đại tinh vực tham gia luyện khí đại hội. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm Hàn Thiên vực một thành viên, Bá Hàn Thông nhưng là biết được Hàn gia đáng sợ cùng mạnh mẽ. Cấp độ kia thực lực, tuyệt đối là vũ trụ mênh mông bên trong đứng trên tất cả tồn tại. Sâu không lường được, mạnh mẽ vô phương, 35XS cũng là toàn bộ trong vũ trụ, hiếm có thể đối kháng Thiên Ma giáo bất hủ thánh địa. Ma vật bên trong, Ma Phong, ám hổ hai người mà bị trọng thương, la lên cái khác ma vật đối phó Lý Mục. Cuối cùng, vẫn để Lý Mục phá tan rồi tầng tầng công kích, tiến vào chuyện tống trận bên trong. Hắn cũng không có phá hoại chuyện tống trận, ngược lại là tiến vào luyện ma tinh hà. Ma Phong hơi run run. Hành động tìm chết, Ám Hổ lãnh đạm nói. Ở luyện ma tinh hà bên trong, chúng ta ma tộc thực lực sẽ càng thêm mạnh mẽ. Tu sĩ lực lượng sẽ phải chịu nhất định hạn chế. Hơn nữa bây giờ bên ngoài truyền tống trận có đại lượng ma tộc tụ tập. Hắn hoàn toàn là đang tìm cái chết. Ám Hổ làm luyện ma tinh hà bá chủ một phương. Đối với luyện ma tinh hà nhưng là cực kỳ hiểu rõ. Ngập trời ma khí, vô tận ma vật, đối với nhân loại tu sĩ mà nói hoàn toàn là tuyệt cảnh. Lý Mục xuyên qua chuyện tống trận, tiến vào luyện ma tinh hà bên trong, như mắt nhìn thấy, chính là tối tăm thế giới. Ma khí mãnh liệt, cuồng phong gào thét, làm cho người ta một loại quỷ dị khủng bố cảm giác. Mà ở chuyện tống trận chu vi, có đại lượng ma vật, không ngừng xuyên qua chuyện tống trận, hướng về hắn như vậy. Từ bên ngoài truyền tống trận xuất hiện, đúng là cực kỳ hiếm thấy. Không minh thạch bố trí ra chuyện tống trận, chính là xác định địa điểm song hướng về chuyện tống trận. Hắn chỉ có thể truyền tống hai nơi, nhưng lại có thể đồng thời vận chuyển. Vì vậy, Lý Mục mới có thể ở đây chút ma vật từ luyện ma tinh hà truyền tống lại đây thời gian. Như thế truyền tống vào luyện ma tinh hà bên trong. Kim sắc kim hoàng trung, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả tầm mắt, là tu sĩ, nhân loại tu sĩ lại dám tiến vào luyện ma tinh hà. Giết hắn, sát khí ngút trời chấn động cửu thiên, ma khí mãnh liệt liệt thương khung, luyện ma tinh hà bên trong ma vật, từng con điên cuồng hướng về Lý Mục xung kích mà đi. Phát động công kích. Có một tinh ma vật, hai sao ma vật, tam tinh ma vật, thậm chí, Lý Mục còn phát hiện cái kia cách đó không xa tứ tinh ma vật. Rầm rầm rầm, công kích rơi vào kim hoàng trung bên trên, phát ra hồng trung đại lữ một loại âm thanh, lan truyền sóng âm khuếch tán ra đến, cũng có thể đánh giết những kia nhất tinh ma vật. Những này ma vật công kích mặc dù không cách nào phá tan kim hoàng trung, nhưng cũng là đánh bay kim hoàng trung, lượng lớn tiêu hao Lý Mục chân nguyên. Lý Mục lập tức lấy ra linh dịch, cấp tốc khôi phục tiêu hao chân nguyên, ngẩng đầu lên, hướng về bốn phía vừa nhìn, lít nhà lít nhít ma vật, giống như là vô số con kiến như thế. Không thể tính toán, nơi này chính là luyện ma tinh hà. Lý Mục cảm thụ lấy thiên địa, ẩn chứa hắc ám khí tức. Có âm chi đại đạo lực lượng, xác thực, ở chỗ này, ta nên có thể nhanh chóng nắm giữ âm chi đại đạo. Chỉ là, nhất định phải thoát khỏi tình huống trước mắt mới được. Lý Mục trong đầu không ngừng suy tư về, rầm rầm rầm, kim hoàng trung bị không ngừng xung kích đánh bay. Năng lượng kinh khủng làm cho cả kim hoàng trung ánh sáng lấp lóe không yên. Giống như là muốn bất cứ lúc nào nổ tung như thế. Chuyện tống trận tồn tại, để luyện ma tinh hà những nơi khác ma vật cảm thấy khí tức điên cuồng phun trào mà tới. Nhất định phải trước tiên phá hoại chuyện tống trận, giảm thiểu ma vật mới được. Phá hoại chuyện tống trận. Lý Mục tầm mắt rơi vào chuyện tống trận bên trên, hắn hơi suy nghĩ, trực tiếp vận dụng ngũ lôi chân giải, lấy ra đan điền thế giới ngũ hành lực, tạo thành kinh khủng lôi điện thế giới. Ngũ lôi chân giải bỗng nhiên đụng vào nổ tung, hóa thành dọa người vô cùng lực lượng, quét ngang một mảnh, vô số ma vật ở ngũ lôi chân giải kinh người oai bên dưới tiêu tan biến mất. Lý Mục bước chân một điểm, sử dụng tới truy nhật bộ, thân hình chớp mắt động tác. Thoáng qua công phu chính là đến gần rồi chuyện tống trận. Càng đến gần chuyện tống trận, ma vật số lượng càng nhiều, càng ngày càng kinh người. Chỉ có thể như vậy, Lý Mục trong lòng hơi động. Đại địa thần côn, thổ linh thần châu, trảm thiên kiếm đều xuất hiện. Thậm chí hắn đem vừa luyện chế ra hai sao thiên khí đều lấy đi ra. Bốn tay vũ khí xẹt qua trời cao. Đến gần rồi chuyện tống trận, ngay sau đó, từng đạo kinh khủng tiếng nổ tung vang lên, bốn cái vũ khí, một cái tam tinh địa khí, hai cái nhất tinh thiên khí, một cái hai sao thiên khí, trong nháy mắt muốn nổ tung lên, khủng bố vô cùng lực lượng, so với ngũ lôi chân giải càng thêm kinh người, quét ngang toàn trường, xung kích thiên hạ, vô số ma vật tại đây kinh người tiếng nổ mạnh bên trong, dồn dập nổ tung biến mất, ngay cả là tam tinh ma vật, đều không thể chống lại công kích kinh khủng như thế. Mặc dù là những kia đến gần tứ tinh ma vật, đều trọng thương chia lìa, dọa người nổ tung xung kích ở truyện tống trận bên trên. Truyện tống trận, Jack, Hum, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.